Chương 515, giới chỉ thăng cấp. Còn thực sự không nhìn ra được chứ, cái kia một đám địch nhân đến lúc này lại có thể đột phá cực hạn của mình. Sở hữu như vậy lòng tự tin thật sự chính là không dễ dàng đâu. Mỉ sổ tịt sau khi ngồi xuống, liền mặt nở nụ cười trong lòng thầm nghĩ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có thể làm cho ba gã ảnh phân thân đem tiềm lực của bọn hắn cho kích thích ra. Chờ một lát ta thật sự chính là có chút đùa nếu nói như vậy. Ta đây ở nơi này trước tu luyện một hồi a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đã có chừng mấy ngày cũng không có tiến vào trong giới chỉ, cũng không biết bên trong bây giờ là tình huống gì. Mỉ sổ tịt trận mở con mắt, xem cùng với chính mình trên ngón tay giới chỉ, sau đó hơi khẽ cau mày trong lòng nghĩ đến. Mỉ sổ tịt ở nhìn mấy lần trong tay giới chỉ sau đó, lại một lần nữa mặt nở nụ cười nhắm lại con mắt. Sau đó mỉ sổ tịt liền tiến vào đến bên trong chiếc nhẫn, thế nhưng lúc này đây mỉ sổ tịt tiến vào trong giới chỉ cùng từng lui tới có chút không giống. Mỉ sổ tịt mới vừa gia nhập đến trong giới chỉ sau đó, liền phát hiện bên cạnh tràng cảnh đều đã thay. Thì ra bên trong tràng cảnh là vô cùng bình tĩnh một mảnh rừng đào, mà bây giờ thay vào đó là toàn bộ là màu đen, còn có một chút hư huyễn. Mặc dù là màu đen, thế nhưng bên trong vô cùng rõ ràng sáng. Vừa mới bắt đầu xem thật vẫn có một chút khoa học kỹ thuật cảm giác đâu. Á đủ, lúc này mới vài ngày không có tiến đến, tràng cảnh liền đổi thành bộ dáng này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật sự chính là không có rừng đào đẹp đâu, cũng không biết cái này là lúc nào đổi mới. Ta cũng không biết mỉ sổ tì sở hết toàn tiến vào đến giới chỉ sau đó, quan sát sơ lược mình một chút cảnh sắc chung quanh, sau đó tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Bất quá cái này thật đúng là ngoài ta ý liệu nữa nha, vốn tưởng rằng giới chỉ thăng cấp sẽ không quá nhiều lần, hiện tại xem ra còn là phi thường thường xuyên. Bất quá cảm giác như vậy cũng là giỏi vô cùng, tối thiểu thoạt nhìn có chút hư huyễn không gian dáng vẻ. Mỉ sổ tịt nhìn vài cái chính mình chung quanh tràng cảnh sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cứ như vậy mỉ sổ tịt ở không gian giả lập bên trong đi mấy bước, quan sát mình một chút cảnh sắc chung quanh. Hiện tại mỉ sổ tịt chỗ đứng là một cái phi thường hắc ám, đồng thời bên cạnh còn có thật nhiều điểm sáng nhỏ, chính là bởi vì có điểm sáng nhỏ mới có thể để bóng tối này không gian mới có sáng độ. Bất quá vừa lúc đó, Mỉ sổ tịt phát hiện mình ngay phía trước có một ước trường rộng 2 mét đại vũ dù mạ kỳ, nhưng lại giống vô cùng một đoàn yên vụ. Đây là cái gì vậy, làm sao xem đều giống như một đoàn yên vụ đâu, lẽ nào có đặc biệt gì địa phương sao? Mỉ sổ tịt khi nhìn đến cái kia một đại đoàn yên vụ vũ dù mạ kỳ sau đó, liền cau mày trong lòng nghĩ đến. Đang ở Mỉ sổ tịt còn đang suy nghĩ đoan nở kia yên vụ vũ dù mạ kỳ là vật gì thời điểm. Hắn bước chân cũng đã về phía trước bước ra, rất nhanh thì đã tới đoan nở kia yên vụ trước mặt. Đây tột cùng là cái quỷ gì, cái này thật đúng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua gì đó đâu, chẳng lẽ là lần này giới chỉ thăng cấp về sau đi ra đồ đạc sao? Mỉ sổ tịt dùng tay vịn cùng với chính mình cảm, sau đó nhìn đoan nở kia yên vụ, cau mày nhỏ giọng nói. Với lúc đó giới chỉ quản gia Linh đột nhiên xuất hiện, đồng thời đã tới mỉ sổ tịt phía sau. Hoan nên ngươi lại một lần nữa tiến vào mới bên trong chiếc nhẫn, lúc này đây giới chỉ lần nữa thăng cấp, toàn diện thăng cấp một cái, mặc kệ cái gì địa phương đều thăng cấp. Giới chỉ quản gia Linh ở đi tới Mỉ sổ tịt trước mặt thời điểm liền nói với hắn. Thế nhưng vừa lúc đó, Mỉ sổ tịt bị giới chỉ quản gia Linh giật mình kêu lên, sau đó phách cùng với chính mình ngực, cau mày nói ra, ngươi chừng nào thì đi ra, làm sao không có một chút động tĩnh, thật là làm ta sợ muốn chết ôi, ô hát mi gột.